Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1278, phản ứng nhanh liền lôi kéo phản ứng chậm cùng nhau đi về phía. Góc truyện audio.com, editor, may, vụt, sắc mặt nam tiểu tấu ngẩn ra, nháy mắt lại cờ đỏ sao năm cánh đón gió tung bay. Đi anh nha, còn nhất kiến trung tình, anh chính là tự mình đa tình. Quên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đã trực tiếp ném lộn ngược anh ra sao ư chợt. Khuôn mặt tươi cười đến yêu nhã của vị kỳ nhị thiếu nào đó liền đen lại. Khóe môi mãnh liệt co rút một cái. Quả nhiên nghĩ lại chuyện cũ mà kinh. Nam tiểu tố thức khinh bỉ liếc trắng mắt một cái. Vị kỳ nhị thiếu nào đó hoàn toàn hồn phai nhạt. Ngừng một hồi, lại nói tiếp, tiểu tố, hai người ở bên nhau. Một người trong đó thông minh một chút. Một nửa kia hơi chỉ độn một chút, phản ứng nhanh liền lôi kéo phản ứng chậm cùng nhau đi về phía trước. Không phải rất tốt sao? Thật ra, nam tiểu tố có chút tâm tính đa điều. Đối với tình cảm, cô cũng không có hấp tấp như vẻ bề ngoài vậy. Lúc trước, cô đương nhiên là có cảm giác được tình cảm Kỳ Mộ Phi biểu hiện ra với cô. Chỉ là cố tình bỏ qua thôi, mà Kỳ Mộ Phi chính là người đàn ông thông minh kia. Nắm tay cô đi về phía trước, nam tiểu tố chớp chớp mắt, lông mi thật dài xẹt qua cằm anh, thật giống như lông chim mềm nhẹ nhất phất động, nhịp tim tăng nhanh, Kỳ Mộ Phi cười nhàn nhạt, ngũ quan yêu nhã càng thêm mê người. Hửm, ừ, vẻ mặt mộ nữ ngu ngốc gật gật đầu, chờ khi cô phục hồi tinh thần lại, mới phản xạ hình cung siêu dài phản ứng lại, vừa rồi hàng này là đang ghét bỏ cô chỉ độn, cách chương.